Phần 1, 4. Nham Sinh định thần, thở dài một hơi, nha nha, ngươi định dọa chết ta à? Quác, quác, con quạ lỗ mãng kia bị đám bụi hùng hoàng bao phủ. Đứng trên ngôi mộ hắt xì mấy cái, không ngừng vỗ cánh, đôi mắt đen lánh không ngừng quan sát xung quanh, đột nhiên phi vụt lên vai Nham Sinh. Thân thiện vươn cổ cọ mỏ vào má Nham Sinh, biểu thị hỏi thăm. Nha nha, làm gì đó? Phù Nam đâu? Nham Sinh sau khi trấn tĩnh lại, nhặt lại bao phấn hùng hoàng lúc nãy sợ quá đánh rơi, tiếp tục giải xuống từng ngôi mộ. Vừa giải, lão vừa nói chuyện với con quạ đậu trên vai. Con quạ đó vỗ vỗ cánh, quay đầu hướng về một chảng hoa đỏ rực phía xa kêu lên một tiếng. Ở đó, nơi tận đầu nghĩa trang, trong một khoảng rừng thưa, một tòa trúc xá ánh lên làn quang mang nhàn nhạt trong nắng chiều, xung quanh được bao bọc bởi vô số mạn châu sa hoa đỏ rực. Điều kỳ quái là loại hoa này kéo dài đến cách trúc xá ba trượng liền ngừng lại, tạo lên một khoảng trống trước nhà. Nơi đó mọc lên hai cây sa la thủ cô độc. Ở trong phòng à, ít khi thấy cậu ấy không đi luyện kiếm cùng Phiêu Bích, Nham Sinh nhìn thấy ánh đèn trong nhà, trong lòng trở lên yên tâm hơn. Lão vỗ vỗ đầu, à, đúng rồi, hôm nay là 10 năm tháng 7, có lẽ là cậu ấy muốn tránh trăng. Dù sao cũng từng là người trong giáo, trước đây còn là đồ đệ của Vân Tức Tế Ti. Con quạ đen có cái tên nha nha kia cũng quác quác hưởng ứng. Bộ dạng hoạt bát, hiếu động, không ngừng nhảy nhót nhìn ngang ngó dọc trên vai Nham Sinh, bay đi bay lại. Đột nhiên, nó kêu lên một tiếng vô cùng chói tai. Hai móng quạp chặt lại, hai vai Nham Sinh bị quắp đau nhói. Lão ngẩng đầu lên, nhìn về hướng con quạ đang nhìn, đột nhiên cũng thất thanh kêu lên. Ngôi mộ kia, ngôi mộ vừa mới chôn, không biết đã bị quật lên từ lúc nào. Trên nóc một đất vàng bị đùn lên, giống như bánh bao có múi bị xé toác ra ở giữa. Giống như là có một vật gì vừa đội đất chui lên. Nham Sinh vô cùng kinh sợ, Bái Nguyệt giáo giáo quy xâm nghiêm. Nếu như khu nghĩa địa mà lão phụ trách xuất hiện hiện tượng bị trộm hoặc là tử linh đào thoát thì sẽ bị truy cứu tội danh mất mạng. Lão khơi đèn cho sáng thêm, run rẩy bước lại gần soi kỹ. Lão phát hiện trừ cái lỗ thủng kia, trên mộ không có dấu vết của các công cụ đào bới khác, trên mặt đất chỉ lưu lại vài dấu chân lộn xộn. Lão lại soi đèn đi quanh mộ một vòng, phát hiện ra một việc kỳ quái. Những dấu chân đó chính là từ mộ hướng ra phía ngoài. Không có dấu chân từ phía ngoài đi vào, chỉ có dấu chân từ phía mộ đi ra. Làm sao lạ thế mới chôn được 2 ngày? Đã thi biến rồi. Các dấu chân chứng minh đây không phải là một vụ trộm mộ. Sắc mặt của Nham Sinh càng trở lên trắng bệch. Lập cà lập cập nhìn ngôi mộ như đang há ngoác cái miệng trong ánh chiều, không nhịn được tiến lên một bước, cúi đầu nhìn xuống cái hố trên mộ. Sau đó lại kêu lên một tiếng thất thanh. Thi thể vẫn còn cổ thi thể được cuốn cỏ an táng sơ sài, vẫn nằm nguyên vẹn dưới đất vàng. Nấm mồ bằng đất vàng sơ sài đó, giống như cái miệng của địa ngục ngoác ra, cất tiếng cười tranh nanh trong ánh chiều. Lão đứng bên cạnh cái hố trên mộ, ánh đèn chiếu xuống đôi chân trần trắng xanh của xác chết dưới đất đã bắt đầu thối rữa. Một làn âm phong lạnh lẽo từ dưới thổi lên, ngọn đèn bập bùng kịch liệt, gần như tắt ngóm. Xác chết vẫn còn. Như vậy từ trong mộ chui ra, không phải là tử linh sao? Nham Sinh bỗng cảm thân rùng mình. Bóng chiều đã nhạt dần, ánh sáng cuối ngày le lói trên tán rừng thưa thớt, chỉ lưu lại một vài tia nắng. Người trong mộ phải nhờ vào ánh đèn mới có thể quan sát được xung quanh. Đột nhiên lão khựng lại. Những khóm mạn châu sa hoa rậm rạp bên cạnh mộ bị dẫm gãy vài cành, ngả nghiêng trên đất. Cả cành xanh và hoa đỏ đều bị dẫm nát, rũ rượi trên đất. Trên cánh hoa còn lưu lại từng dấu chân rõ ràng, nhỏ nhắn và lộn xộn, dường như là của một cô gái. Có thể dẫm nát hoa cỏ, tuyệt nhiên không thể là tử linh được. Những dấu chân đó dường như do dự đứng bên cạnh ngôi mộ một lúc, dẫm nát một khoảng mạn châu sa hoa, sau đó mới rời đi, nhắm thẳng về phía tòa trúc xá cuối nghĩa trang. Quác, con quạ đen bay vài vòng xung quanh ngôi mộ. Lúc này kêu lên một tiếng, vỗ cánh phành phạch bay men theo hàng dấu chân, lao thẳng về chỗ ở của chủ nhân, xuyên qua song cửa sổ bay vào. Quác, sau đó, nó lại kêu lên một tiếng kêu ngắn chói tai. Nham Sinh kinh sợ, chấn động, đột nhiên nghe thấy trong trúc xá truyền ra âm thanh quen thuộc. Trầm giọng quát, muốn chết à, con xúc sinh lông lá kia, cút ra ngoài, không được làm kinh động khách quý. Sau đó, lão thấy con quạ bị cầm mỏ lẳng ra ngoài, lăn một vòng rồi bật dậy, kêu quắc quắc ầm lên. Là tiếng của phù nam nham sinh nhẹ người thở hắt ra. Vội vàng soi đèn bước về phía trúc xá. Xuyên qua hai gốc cây sa la thụ là đến bậc thềm. Lão đang định gõ cửa bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. Dấu chân. Trên bậc thềm không ngờ có hai dấu chân rất rõ ràng, còn dính cả chất dịch của mạn châu sa hoa màu hồng nhạt. Để Vân Tịch và Thính Trúc hầu hạ ta là đủ. Ngày ấy ở Ngự Hoa Viên, viện phi bắt nàng quỳ, đầu gối không hề bị thương. Hai hồ. Đây rõ ràng là dấu chân đi từ ngôi mộ vào đây. Đột nhiên lão nhớ ra, vừa rồi phù nam vừa nói, đừng làm kinh động đến khách quý. Hôm nay là 10 năm tháng 7, cái nơi hoang vu này sao lại có khách? Lẽ nào chính là, nham sinh sợ đến mức lảo đảo. Chân bước hụt một cái, ngã từ trên thềm xuống. Ai? Người trong nhà bị kinh động, kẹt một tiếng, cánh cửa mở ra. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, soi vào người bạch y nam tử đứng sau cửa. Gã đeo một thanh kiếm ngân bạch sắc, mi mục thanh tú mà bình hòa. Vào khoảng khắc đó, không hiểu có phải là do ảo giác, ánh trăng dường như lưu chuyển trên y phục của người đó, an tĩnh và huy hoàng. Nham thúc, thúc làm sao vậy? Nhìn người trông mộ sóng xoài dưới thềm, nam tử đó ngạc nhiên hỏi. Nham sinh lồm cồm một lúc mới bò dậy được, rét. Nhặt chiếc đèn đã tắt ngóm lên, run rẩy chỉ vào hai dấu chân màu hồng nhạt in rõ trên thềm. Cậu không sao chứ? Ai là ai đến vậy? Có phải là phiêu bích cô nương không? Không phải là phiêu bích. Phù nam nhoẻn miệng cười, chỉ là một vị cố nhân lâu ngày không gặp mà thôi. Trong căn nhà ấm áp ánh đèn, một bạch y thiếu nữ tầm tuổi của phiêu bích, có lẽ cũng chỉ tầm 16 tuổi, dung nhan thanh lệ, thần thái bình tĩnh, hơi khẽ cúi đầu ngồi bên cạnh chiếc bàn giữa phòng, dường như vừa cùng ngồi ăn với phù nam thì bị lão đến cắt ngang. Phù nam cười giơ tay mời, trời cũng tối rồi, thúc vào ngồi chơi một lúc, thuận tiện cùng ăn tối luôn. Không cần không cần. Nham sinh thở hắt ra, vội vàng lắc đầu, xin cáo từ. Lúc rời đi, lão còn cố tình nhìn vào trong nhà, đúng lúc bạch y thiếu nữ đó cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong sáng, không ngờ còn đẹp hơn vài phần so với phiêu bích cô nương. Nham sinh nhìn kỹ, không kìm được tiếng thở dài. Tiếc cho nữ tử xinh đẹp như vậy, lại bị dị dạng. Lưng của nàng nhô lên một cục, cả người bị nén xuống, khiến cho khuôn mặt lúc nào cũng cúi xuống. Nhìn xuống mặt đất, nhìn người trong mộ rời đi, phù nam nhẹ nhàng đóng cửa, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Người rút cục là người hay quỷ? Y quay người lại, tay đặt lên chuôi thanh kiếm ngân bạch sắc bên hông, trầm giọng quát người khách không mời mà đến, đừng cho là ta không nhìn thấy trên người ngươi âm khí quá nặng. Chỉ sợ là đào thoát từ dưới đáy thánh hồ lên đúng không? Phù nam ca ca, huynh thật thông minh. Bạch y thiếu nữ đó ngẩng đầu lên, khẽ cười, muội là thần triệt. Nụ cười đó, vừa trong sáng vừa trống rỗng, khiến người nhìn thấy cảm thấy lạnh gáy. Thần triệt. Phù nam chậm chậm lẩm bẩm cái tên đó, trong mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng kỳ lạ, là muội. Phù nam ca ca, huynh không nhớ ra muội à? Trong ánh mắt của thiếu nữ tên là thần triệt đó cũng có ánh sáng, không trống rỗng như lúc nãy nữa. Rồi đột nhiên cười to lên, chúng ta cùng được tế ti đại nhân nuôi dưỡng, sau đó muội làm giáo chủ, huynh theo học thuật pháp. Song nàng không ngờ viện phi lại to gan đến mức gọi nàng tới cung của nàng ta. Lúc ấy viện phi ném gãy một cây châm ngọc. 10 năm trước, muội bị phế truất, rồi bị giam dưới Hồng Liên U Ngục, huynh đều quên rồi sao? A triệt, trong ánh mắt của phù nam có thần sắc hoảng nhiên, muội vẫn còn sống. Làm sao có thể không nhớ? Mặc dù đã gần 10 năm trôi qua, mặc dù lúc chia ly bọn họ vẫn chỉ còn là trẻ con. Mặc dù hiện giờ y đã bị trục xuất khỏi Nguyệt Cùng, nhưng hài tử có đôi mắt trong sáng đó, làm sao y có thể quên được? Trong ký ức, tìm đi tìm lại cũng không thể tìm được ánh mắt nào mỹ lệ đến như vậy được. Muội bị giam 8 năm, nhưng vẫn còn sống. Thần Triệt lại mỉm cười, nhưng trong mắt lại có chút thần tình xa lạ. Muội đã thoát ra, Phù Nam ca ca, huynh là người đầu tiên muội tìm đến, muội muốn nhờ huynh giúp muội một việc. Việc gì? Ẩn Ước cảm thấy không ổn. Phù Nam cất tiếng hỏi, tay vô tình lại đặt lên đốc kiếm. Giúp muội sát hồi Linh Thứ Sơn, đoạt lại Nguyệt Cung. Ánh mắt của Thần Triệt xuyên qua cửa sổ, nhìn về Thần Sơn an tĩnh trong bóng đêm, khóe miệng xuất hiện nét cười tàn nhẫn. Giáo chủ hiện giờ chính là con bé Hồng Y Tiểu Diệp Tử đó đúng không? Muội muốn chặt chân tay nó, vứt xuống dưới hồ nuôi ác linh. Lời vừa nói ra, Trúc Lâm Tịnh Xá chìm vào im lặng. Sắc mặt Phù Nam chợt thay đổi, nhưng không nói gì, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm. Câu nói tràn đầy sát khí đó, phảng phất như một lưỡi chủy thủ sắc bén. Xoẹt một tiếng khơi mở cánh cửa phục cửu mà y cường hành áp bức bao nhiêu năm nay. Y chỉ cảm thấy vô số sát khí và cừu hận sau bao năm được nuôi dưỡng trong lòng đang hung hãn ùa lên. Cũng giống như các đời tế ti trước, Vân Tức sư phụ thu hai đệ tử, đại đệ tử Lưu Quang và nhị đệ tử Phù Nam. Tuy nhiên, Vân Tức tế ti tì khí quái gở, chuyên quyền độc đoán, vốn vẫn độc lại độc vãng, ít khi truyền thụ thuật pháp cho hai vị đệ tử. Thỉnh thoảng nhớ ra, cũng chỉ tống bọn họ đến tàng thư các trong thần miếu tự mình nghiên cứu, càng không bao giờ tự mình truyền dạy. Lưu Quang lớn hơn y 3 tuổi, từ nhỏ đã hiểu việc, cho dù sư phụ không dạy dỗ, một mình cũng biết tự giác học tập. Thuật pháp tiến cảnh nhanh chóng, còn y lúc đó rất ham chơi, căn bản không biết những thuật pháp điển tịch đó đại diện cho một sức mạnh vĩ đại đến mức nào. Y chỉ hy vọng sư phụ vĩnh viễn không bao giờ chú ý đến sự tồn tại của y, mỗi ngày đều rảnh rỗi chạy đi chơi. Nơi mà y đến nhiều nhất chính là Bạch Thạch cung điện của Thần Triệt giáo chủ. Trong Nguyệt cung lạnh lẽo đó, người lớn với nhau không nghe không hỏi, mờ trẻ con ít ỏi. Còn một vị thần nữ khác là Phiêu Bích thì tính cách hướng nội, mỗi ngày đều chìm đắm tại tàng thư các. Còn hai hài tử trạc tuổi nhau như bọn họ, trở thành bằng hữu duy nhất của nhau. Tuy nhiên cảnh vui không được lâu. Khi y 10 tuổi, trong Nguyệt cung đột nhiên xuất hiện một nữ hài người Hán. Sư phụ vô cùng sủng ái Hồng Y hài tử đó, không ngờ không chút do dự phế truất Thần Triệt, chuyển lập hài tử gọi là Thiên Lại đó làm giáo chủ. Trong giáo có một quy định vô cùng nghiêm khắc và tàn khốc, khi tân giáo chủ kế nhiệm, nếu như giáo chủ đời trước còn tại thế, liền bị đem giam trong Hồng Liên U Ngục dưới đáy Thánh Hồ, để phòng hậu hoạn. Y khổ sở cầu khẩn, nhưng sư phụ không thèm để ý, phất tay áo quay đi. Y trơ mắt nhìn A Triệt bị ném xuống dưới đáy hồ, nhưng lại vô lực, cũng không dám công nhiên phản kháng quyết định của sư phụ. Thủy lao ầm ĩ đóng lại, từ đó y mất đi bạn chơi duy nhất, cũng mất đi sự kính ái với sư phụ. Y thay đổi thái độ, bắt đầu cần mẫn học tập thuật pháp, tự nhốt mình trong thần miếu, đêm ngày học tập bí kíp thuật pháp. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, tiến cảnh của y vô cùng chậm chạp, lại còn vài lần suýt bị tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng ngươi có ác ý, làm sao có thể hiểu được thiên đạo? Vào một ngày, khi y vì cường hành lĩnh ngộ tố ảnh thuật mà nhập ma thổ huyết, Lưu Quang lại một lần nữa cứu y, buồn bã thở dài, kỳ thực ta cũng bị như vậy. Y ngẩn người ra một lúc, thầm nghĩ, kỳ thực trong lòng Lưu Quang đại khái cũng bởi vì một đời vô vọng mà khổ não chăng? Bất quản y có cần cù nỗ lực bao nhiêu, đời này cũng không thể vượt qua được sư phụ. Y càng ngày càng hận người sư phụ cường đại như ma quỷ và độc đoán đó, giống như một cơn ác mộng lơ lửng trên đầu hai thiếu niên. Càng đáng sợ hơn là, y hiểu rằng trừ khi gặp phải một thuật sĩ cao cường hơn, nếu không sư phụ của y sẽ không chết. Cảm giác uất ức và phẫn nộ đó trong lòng càng ngày càng mạnh, y tức giận rời khỏi Linh Thứ Sơn, du đãng khắp nơi không mục đích. Chỉ sợ tiếp tục ở lại Nguyệt Cung, y sẽ không cách nào kiềm chế được việc mạo nhiên động thủ với sư phụ, tự tìm cái chết. Kiểu sinh hoạt du đãng Nam Cương đó kéo dài rất lâu, cũng có chút thu hoạch. Cho đến một ngày đột nhiên nhận được tân Nguyệt lệnh, y bị bách khẩn cấp trở về Linh Thứ Sơn. Khi bị tân nhậm Hồng Y giáo chủ triệu tập vào thần điện, vị sư phụ vốn thích ẩn cư đã nửa năm nay không lộ diện. Nghe đồn là đang tiến hành một đợt bế quan mới. Khi xuất quan, tế ti giống như một con quái vật đó sẽ trở lên cường đại hơn. Đêm đó, y cùng Lưu Quang nghe lệnh đến thần điện, diện kiến Hồng Y nữ đồng giáo chủ đó, có 10 vị trưởng lão tóc bạc phơ đứng bên cạnh. Hai người bọn họ bất ngờ bị phục kích. Đó là một đêm âm lãnh huyết tinh đến thế nào cho đến bây giờ y vẫn không quên được. Rất nhiều năm sau, khi y đã tròn 20 tuổi, cũng trong một đêm Mạn Châu xa hoa nở rộ, y lặng lẽ đứng nhìn thiếu nữ vừa từ địa ngục trở về. Chỉ thở dài một tiếng, đó chính là A Triệt sao? Đó là A Triệt bị nhốt trong Hồng Liên U Ngục đó sao? Ánh đèn bập bùng hắt lên khuôn mặt của bạch y thiếu nữ, phù nam đột nhiên hít sâu một hơi. Thay đổi rồi, hoàn toàn thay đổi rồi. Ánh mắt đó, dưới ánh đèn vẫn vô cùng trong sáng, hắc bạch phân minh, nhưng không còn là vẻ ngây thơ vô tả ngày xưa nữa. Ánh mắt đó giống như sóng nước trên mặt thánh hồ dưới đêm sao, nở đầy hồng liên do tử linh hóa thành, lấp lánh, rực rỡ, chứa đầy tà khí. Thần Triệt nhìn y vui vẻ cười nói, phù nam, muội ghét cái con tiểu diệp tử đó, huynh giúp muội giết nó nhé. Thốt lên một câu như vậy, nhưng thần sắc của nàng lại rất nhẹ nhàng, dường như sinh tử chỉ đơn giản là một cái úp tay. Đôi mắt to tròn đó lấp lánh ánh sáng, cừu hận hòa vui vẻ không ngờ có thể dung hợp với nhau một cách quỷ dị như vậy. Phù nam không nói gì, quay người nhìn về phía Nguyệt Cung âm ám phía xa, y có thể hiểu được cừu hận của A Triệt. Biết nhau 10 năm nay, Thần Triệt bị nhốt dưới đáy nước đã bao năm, từ một hài tử không hiểu chuyện đời trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như hôm nay. Những năm tháng đẹp nhất của đời nàng lại trôi qua trong bóng tối, không thấy ánh mặt trời, sống cũng như chết, làm sao khiến nàng không hận Hồng Y nữ đồng đó đã đoạt đi của nàng tất cả cho được. Nhưng mà, vừa nhắm mắt, ký ức về cái đêm huyết tinh đó lại ào ạt cuộn về, khiến y không thở nổi. Không, cuối cùng y vẫn buông tay khỏi chuôi kiếm, khẽ lắc đầu, âm thanh lạnh lùng, khô khốc, huynh đã lập thể không giết người nữa. Thần Triệt ngẩn người ra, đột nhiên che miệng cười, a, không giết người ư, không giống đệ tử của Vân Tức chút nào. Hai từ, Vân Tức vừa được thốt ra, toàn thân phù nam đột nhiên chấn động, dường như miệng vết thương không muốn được nhắc đến nhất bị người ta phanh ra. Y hốt hoảng nhớ lại ánh mắt cuối cùng của sư phụ trước khi rơi xuống u ngục dưới đáy nước, bị người mình yêu quý nhất phản bội. Vào khoảng khắc cuối cùng đó, mặc dù rõ ràng có thể tiêu diệt y và thiên lại, vì sao sư phụ lại thu tay? Bởi vì lần cửu tử nhất sinh đó. Mấy năm nay, mỗi lần nhắc lại, y đều không tự chủ run lên, nỗi oán hận từ nhỏ đến lớn đối với sư phụ đã tan theo mây khói. Cho đến hôm nay, đến Thần Triệt đều có thể thoát ra, sư phụ tự nhiên cũng thoát ra được rồi chăng? Nhớ đến đây, y buột miệng hỏi, sư phụ ta hiện giờ, ở đâu rồi? Hi hi, huynh rất nhớ ông ta sao? Thần Triệt cất tiếng cười, nhưng lại nhẹ nhàng giơ ngón tay thon thả của mình, chỉ vào trời đêm sâu thẳm, hiện giờ ông ta, hoặc là đến nơi đó hoặc là, nàng xoay ngón tay chỉ xuống đất, ở dưới đây. Chết rồi. Trong khoảng khắc, trong não phù nam xuất hiện hai từ đó, nhưng không cất lên lời. Làm sao có thể như thế? Người như sư phụ cũng chết sao? Phù nam, rút cục là huynh có chịu giúp muội không? Không đợi y hồi thần, Thần Triệt tiếp tục hỏi. Ánh mắt của nàng, dưới ánh đèn lập lòe như làn sóng, ẩn ước phát ra ánh sáng yêu dị. Y chậm rãi lắc đầu. Vì sao? Nhìn thấy y như vậy, Thần Triệt hiển nhiên trở lên tức giận, ngẩng phát đầu lên, ánh mắt như dao, muội đào thoát ra khỏi cái địa phương quỷ quái đó. Đầu tiên là đến tìm huynh, huynh lại không muốn giúp muội. Phù nam ngắm nhìn bạch y thiếu nữ dưới ánh đèn, ánh mắt từ từ ngưng trọng, thốt lên từng chữ, A Triệt, nói cho huynh biết, có phải là muội giết chết Vân Tức Tế Ti? Nàng ngẩn người ra, không ngờ đối phương lại đột ngột hỏi một câu như vậy. Rất lâu sau, khóe miệng nàng xuất hiện nét cười, gật đầu, muội lấy đâu ra lực lượng đó? Ánh mắt của phù nam càng trở lên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào nàng, nói cho huynh biết, muội lấy đâu ra lực lượng đó? Thần Triệt giống như đĩa phải vôi, bật người dậy rít lên, huynh không cần quản, muội nhập ma rồi A Triệt, muội nhập ma rồi. Nhìn thân thể còng còng của bạch y thiếu nữ, trong mắt phù nam giống như có ánh lửa thiêu đốt. Tức giận quát lên, nói cho huynh biết, để đào thoát được, rút cục muội đã làm gì? muội lấy đâu ra lực lượng đó? Một kiếm nhanh như trước cắt ngang lời Phù Nam, dường như triệt để bị kích nộ, tả thủ của thần triệt vung lên, bạch quang từ trong ống tay áo vụt ra, hiện rõ là một thanh kiếm. Vào lúc sát khí lóe lên trong mắt nàng, Phù Nam đã đề cao cảnh giác. Lúc này mũi chân y khẽ điểm lên mặt đất, chớp mắt lùi lại phía sau, đồng thời nhanh chóng vạt kiếm. Mặc dù y lùi lại rất nhanh, nhưng khí tức ào đến vẫn khiến y ngộp thở. Đó là sát khí và oán khí như thế nào? Y vụt ra khỏi cửa, điểm chân dừng lại trên một cành sa la thụ to lớn. Con quạ nha nha vừa chợp mắt trên cây bị kinh động, phát ra những tiếng kêu kinh hoàng, hoảng hốt bay vòng quanh chủ nhân. Đi! Phù Nam vung tay ra hiệu cho con quạ đó đậu xuống một cây khác, rồi thu tay về xoa nhẹ lên yết hầu, không ngừng hổn hển thở. Trên làn da trắng bệch xuất hiện một giọt máu to bằng hạt gạo. Nhìn giọt máu trên đầu ngón tay, sắc mặt Phù Nam biến đổi. Đó là một kiếm như thế nào? Rõ ràng kiếm mang chưa kịp chạm vào da. Lão đứng bên cạnh cái hố trên mộ, ánh đèn chiếu xuống đôi chân trần trắng xanh của xác chết dưới đất đã bắt đầu thối rữa. Nhưng giống như có lệ quỷ vô hình cắn xé yết hầu của y, điên cuồng hút máu. Hảo thân thủ! Thần triệt nhìn y cười, thân hình còng còng nhẹ nhàng đáp trên mái nhà, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ, khẽ cười nói, rõ ràng không phải là kiếm thuật của Bái Nguyệt giáo, còn huynh thì từ đâu có được lực lượng đó. Trăng tròn tháng 7 thuần khiết và rực rỡ, nàng ngẩng đầu dưới ánh trăng, cất tiếng cười, ánh trắng chiếu vào, trường kiếm trong tay nàng. Ở đâu ra kiếm, rõ ràng là một khúc xương trắng bệch. Kỳ thực, huynh không giúp muội, muội cũng có thể tìm con yêu tinh đó tính sổ. Thần triệt lại nhếch miệng cười, còng người nhìn xuống mũi chân của mình, trong giọng nói có một tia ác độc khoan khoái. Sau khi muội giết chết Vân Tức, liền từ Thánh Hồ men theo thủy mạch thoát lên mặt đất, không ngờ người đầu tiên gặp được lại là huynh. Giọng của nàng nhỏ lại, ánh mắt ẩn ước có nét thất vọng thấu xương. Muội muội cho rằng dù đã 10 năm trôi qua, cho dù mọi người đều bỏ rơi, không quan tâm đến muội, huynh vẫn sẽ giúp muội. Phù Nam đứng trên sa la thụ, trường kiếm trong tay từ từ chúc xuống. Không, thế không được.